Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 378, ta thực ngưỡng mộ ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người lập tức nhảy khai. Mà chung quanh không ít cấm vệ trực tiếp bị Yến Tiểu Bắc một trưởng này cấp đánh tan. Cầm đầu cái kia tráng hán nói. Ngươi là người phương nào? Ngươi không phải luyện khí sư. Đang hỏi người khác tên phía trước. Có phải hay không hẳn là chính mình báo thượng tên họ? Yến Tiểu Bắc lạnh lẽo nói. Tráng hán vỗ chính mình ngực nói. Chúng ta tam huynh đệ là đại vương cấm vệ tam đại thống lĩnh. Đại vương đưa ngoại hiệu. Dưới ánh trăng tam đêm. Ta là lão đại Nguyệt Vô Thiên. Ta là Nguyệt Vô Nhai. Trung gian cầm kiếm đại hán nói. Ta là Nguyệt Vô Hải. Vóc dáng nhỏ gầy người trẻ tuổi nói. Này tự hồ là ba người trung nhỏ nhất một cái. Thoạt nhìn cũng liền 15, 16 tuổi bộ dáng. Nhưng ba người tu vi lại không dung khinh thường. Bởi vì Yến Tiểu Bắc hiện giờ năng lực. Đánh ra tới khai thiên ấn tốc độ cực nhanh. Bọn họ ba người nếu có thể khiêu thoát khai đi. Đã nói lên ba người vẫn là có chút bản lĩnh. Ba người làm ta đối phó. Người tới đối phó này đó cấm vệ lâu la. Yến Tiểu Bắc hướng tới Như Sương nói. Như Sương lúm đồng tiền như hoa. Mặt đẹp còn xuất hiện một đạo đỏ ửng. Yến đại ca ngươi là đang đau lòng ta sao? Chán ghét, ta liền biết các ngươi nam nhân đều là miệng bồn. Rõ ràng ngươi chính là thích nhân gia. Nghiêm túc điểm, Yến Tiểu Bắc đối cái này yêu. Nhiều nhà đầu cũng là không lời nào để nói. Như Sương lấy ra tới song đao. Nàng bày cái tư thế nói. Chờ ta đem này đó cấm vệ đều cấp giải quyết. Lại đến giúp ngươi. Hảo, Yến Tiểu Bắc cầm trời cao nói. Thời gian này, kia ba người lại hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không hẹn mà cùng cười ha hà. Nguyệt Vô Thiên mắng. Người trẻ tuổi, ngươi đây là coi thường chúng ta sao? Tiểu hỗn đản, ngươi cho rằng ngươi một người có thể đối phó chúng ta dưới ánh trăng tam huynh đệ. Nguyệt Vô Nhai cũng bực. Ba người một đôi mắt. Cơ hồ là cùng thời khắc đó hướng tới Yến Tiểu Bắc giết lại đây. Nguyệt Vô Nhai nhảy dựng lên. Tới nhất chiêu đại bàng dương cánh. Trong tay trường kiếm tản ra màu đỏ sát khí. Nhất chiêu lại đây. Quỷ khóc sói gào. Mà Nguyệt Vô Thiên còn lại là đấu đá lung tung. Ỷ vào thân thể của mình rắn chắc. Giống như một chiếc xe tăng xe giống nhau. Nghiền áp lại đây. Dư lại Nguyệt Vô Hải còn lại là viễn trình chi viện. Hắn trong tay cầm một chương cung. Đây là một chương Yến Tiểu Bắc chưa bao giờ gặp qua bảo cung. Đáp thượng mũi tên lúc sau. Bắn tốc cực nhanh. Yến Tiểu Bắc lại không hoảng loạn. Hắn trừng lớn hai mắt. Một chân dẫm lên Nguyệt Lão Đại trên đầu. Trực tiếp lấy trời cao kiếm thừa nhận rồi Nguyệt Vô Nhai nhảy chém. Đang. Một tiếng vang lớn, Yến Tiểu Bắc mã bộ trầm ổn, nhưng là này lực lượng lại như là cách sơn đả nghiêu giống nhau. Toàn bộ nghiêng ở Nguyệt Lão Đại trên người. Nguyệt Lão Đại trực tiếp đôi tay chống mặt đất. Kia phiến đá xanh mặt đất đều bởi vì áp lực cực lớn xuất hiện một tảng lớn ra nẻ. Đi tìm chết, nơi xa Nguyệt Lão Tam trực tiếp tới liên tiếp Liên Châu mũi tên. Một mũi tên mang theo một mũi tên. Tốc độ bay nhanh. Hướng tới Yến Tiểu Bắc phía sau lưng tâm phóng tới. Yến Tiểu Bắc cười lớn một tiếng. Không ra một bàn tay. Thế nhưng đem kia Nhiễu Chỉ Nhu cấp ném ra tới. Nhiễu Chỉ Nhu ở không trung xoay tròn cùng cái tiểu quạt dường như. Đem những cái đó mũi tên toàn bộ đều cấp đón đỡ khai. Một người đối phó tam đại. Cấm quân thống lĩnh lại ung dung không bức bách. Cái này làm cho chung quanh cấm quân đều lau mắt mà nhìn. Mọi người cũng đều không thể tin được trước mắt sự thật. Bởi vì dưới ánh trăng tam huynh đệ ở Nguyệt Quốc kia chính là trước năm cao thủ. Hiện giờ ba cái đều không đối phó được một cái. Bởi vậy có thể thấy được Yến Tiểu Bắc năng lực đến lợi hại tới trình độ nào. Nhưng thật ra Như Sương đánh nhau thời điểm rất là khí định thần nhàn. dọc theo đường đi giống như là khiêu vũ giống nhau. Hơn nữa là cực kỳ yêu nhã chung. Hoa hiện đại vũ, với trong đám người không ngừng xuyên qua. Những cái đó cấm vệ như thế nào có thể ngăn cản. Một đi một về, đã là không ít người chúng chiêu sôi nổi ngã xuống. Từ ta trên người lăn xuống tới. Nguyệt lão giận dữ trách mắng. Hắn cầm lấy một cục đá, hướng tới đầu mình ném tới. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc lại phát ra một tiếng chào phúng giống nhau mỉm cười. Hắn nhảy dựng lên, trực tiếp liền hướng tới không trung Nguyệt lão nhị giết qua đi. Kia Nguyệt lão nhị như thế nào sẽ dự đoán được Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên thay đổi thế công? Lập tức bắt đầu phòng ngự. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại là dùng trưởng đánh, thịt trưởng đua đại kiếm. Ngược lại là kia đại kiếm bị Yến Tiểu Bắc cấp ngăn. Mà Yến Tiểu Bắc thiết trưởng đánh vào Nguyệt lão nhị ngực thượng, kia Nguyệt lão nhị lập tức hộc máu bay ngược. Nguyệt lão đại thảm hại hơn. Hắn dùng cục đá chụp chính mình đầu thời điểm, Yến Tiểu Bắc sớm đã đẩy ra. Cho nên kia cục đá trực tiếp liền nện ở đầu mình thượng. Trong lúc nhất thời sao kim loạn mạo, hắn đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa hôn khuyết qua đi. Trong chớp mắt Nguyệt lão đại đã là huyết lưu đầy mặt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, giận không thể át, nghịch tặc, ngươi cũng dám, vèo vèo vèo, lại là mấy mũi tên hướng tới Yến Tiểu Bắc bay tới. Yến Tiểu Bắc lần thứ hai vận dụng càn khôn khai thiên ấn nghịch càn khôn. Chỉ thấy này mấy chi mũi tên nhọn trực tiếp thay đổi phương hướng. Chát ở Nguyệt lão đại thí. Cổ thượng, ngao, Nguyệt lão đại, phát ra một tiếng giết heo kêu thảm thiết. Hắn khóe mắt muốn nứt ra. Hướng tới phía sau Nguyệt lão tam đại mắng. Lão tam, người có thể hay không bắn tên A, đừng đánh ta thí. Cổ A, lão đại, xin lỗi. Ta cũng không biết này mũi tên như thế nào liền quẹo vào. Nguyệt lão tam nói. Hắn cắn răng một cái. Trực tiếp từ bao đựng tên bên trong rút ra một chi kim mũi tên. Này một chi kim mũi tên kia chính là tính chất đặc biệt. Cũng là Nguyệt lão tam nhất bảo bối một mũi tên. Vèo một tiếng. Mũi tên lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ bắn nhanh mà đến. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại thấy được, hắn lại lần nữa dùng nghịch càn khôn, dẫn đường kia chi mũi tên, nhịn không được liền khen. Hảo mũi tên, ngươi này chi thật sự hảo mũi tên, ngươi mới hảo tiện, Nguyệt lão tam mắng, nhưng Yến Tiểu Bắc lại sớm đã dùng nghịch càn khôn, đem kia mũi tên quay chung quanh chính mình vì tâm, thà một cái nửa vòng bay thẳng đến chính hắn bắn xuyên qua. Phụt. Một mũi tên phong hầu, Nguyệt lão tam như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ bị chính mình bắn ra mũi tên cấp giết chết. Hắn toàn bộ thân thể về phía sau ngưỡng đi. Hai mắt tản ra nồng đậm không cam lòng. Lão tam, chấm, Nguyệt lão, nhị cùng Nguyệt lão đại đồng khi kinh hô. Mà Nguyệt lão đại sớm đã hướng tới Yến Tiểu Bắc tới một cái hùng ôm. Nhưng Yến Tiểu Bắc ngoác ngón tay, nguyên lai đối phó Nguyệt lão tam nhiễu chỉ nhu, bỗng nhiên không hề dự triệu đâm vào Nguyệt lão đại rốn. Nguyệt lão đại chỉ cảm thấy chính mình trong bụng nhiều một cái đồ vật. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc quỷ dị cười, bảo, oanh, nhiễu chỉ nhu vốn dĩ chính là cùng loại với kim loại chất lỏng. Không phải tầm thường ám khí. Lúc này ở Nguyệt lão đại trong bụng hóa thành ngàn vạn lông châu tế châm nổ mạnh mở ra. Giống như nội tạng bên trong thả viên lựu đạn giống nhau. Bất luận này Nguyệt lão đại thân thể như thế nào mạnh mẽ. Nhưng nội tạng trước sau là nội tạng, là yếu ớt nhất địa phương. Tiếng nổ mạnh qua đi, Nguyệt lão đại thân thể bị nổ thành hai tiết. Nửa người trên treo ở hoàng cung môn trên lầu. Nửa đoạn dưới thân mình trực tiếp dừng ở hoàng cung tường vây ngoại hoàng cung sông đào bảo vệ thành trung. Nguyệt lão, nhị sợ ngây người, hắn đầu đã một mảnh đay rối. Hắn lẩm bẩm nói, ngươi rốt cuộc là ai? Yến Tiểu Bắc, Yến Tiểu Bắc nói, Nhất kiếm liền tặng qua đi. Này nhất kiếm trực tiếp chát ở Nguyệt lão. Nhị tâm trong ổ mặt. Nguyệt lão, nhị mồm to phun huyết. Kinh hãi nhìn Yến Tiểu Bắc. Ngươi là Thăng Tiên Đại Hội. Thiên hạ đệ nhị, Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc rút về kiếm. Gật gật đầu không nói chuyện. Mà Nguyệt lão, nhị thân thể cũng dừng ở trên mặt đất. Hắn khóe miệng mang cười. Ta, thực ngưỡng mộ ngài. Chết ở tay của ngài thượng. Không oan, không oan. Cách chương.